Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 107 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 38, mẹ chồng tới. Mẹ, dù có mang đồ tới, mẹ chỉ cần gọi điện thoại cho con một tiếng thôi là được rồi, cần gì phải tới đây chứ? Tô Sáng đứng ở cổng trường đợi mẹ mình. Thấy mẹ từ trên taxi đi xuống, sau đó mới ra cốp sau, lấy ra một đống đồ lớn nhỏ, vội vàng đi lên nói. Dì, để cháu xách cho. Lý Hàn mới nhanh nhẹn chạy tới, đón lấy cái túi đồ trong tay của Tằng Kha. Cũng giống như ba cô gái phòng 302. Đám Lý Hàn vừa nghe tin mẹ của Tô Sáng đến, biết ngay là có trò vui rồi. Vì thế, liền bám theo đuôi của Tô Sáng, kệ y đuổi thế nào cũng không có chịu đi. Tằng Kha cười vui vẻ, đứng sang một bên cho mấy chàng trai tất bật lấy đồ trong cốp xe xuống, tới gần 10 cái túi lớn nhỏ. Tô Sáng nhìn cái đống đồ để bên hè, nhiều hơn cả hồi y nhập học, mới cười khổ nói, mẹ, mang cái gì mà nhiều thế? Không phải cho con đâu. Tằng Kha đánh tay của Tô Sáng một cái, không cho y mở túi nhìn vào, chỉ vào mấy cái túi bên ngoài có ghi tên cẩn thận. Thịt khô là cho Lý Hàn, mứt quả thì của Tiểu Kiều, mùa này dì không có dám đem qua quả tươi, toàn là cái quả đặc sản Hạ Hải đó. Còn mấy cái món đồ ăn vặt cho Tiêu Hút. Tô Sáng kể sở thích của mấy đứa, dì chỉ nhớ đại khái thôi. Dạ, cảm ơn bác nha, đúng hết rồi đó. Đám của Lý Hàn hớn hở, không ngờ Tô Sáng kể với mẹ mấy cái chuyện này. Hơn nữa mẹ của Tô Sáng còn nhớ rõ như vậy, lập tức chia nhau cái phần của mình. Một túi là Dương Thanh chuẩn bị cho con, còn một cái là của mẹ đó. Tằng Kha phân chia nốt 4 cái túi còn lại, 2 túi to nhất, không có tên. 2 cái túi này là cho mấy cô bé cùng phòng với Đường Vũ. Ba tên Lý Hàn cười điểu, mỗi người chỉ xách cái túi của mình, Tô Sáng chỉ biết là xách 4 cái túi lên. Mẹ còn chưa có nói cho con biết, sao mà mẹ lại tới đây? Sao không nói trước cho con một tiếng vậy? Công ty của mẹ tổ chức cho nhân viên đi du lịch Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu. Mẹ tiện thể mang cho con ít đồ. Lần trước con nhập học, mẹ đã không có đi được rồi. Lần này thế nào cũng phải xem chỗ ăn ở của con ở trường ra sao chứ. Thôi thôi, đi. Mẹ chỉ ăn với con có một bữa tối thôi, sau đó quay về khách sạn cùng với đoàn rồi. Tuy mẹ nói thế, nhưng mà Tô Sáng thừa biết mẹ của mình tới đây để gặp Đường Vũ. Biết vậy, hôm 1 tháng 5 dẫn về nhà cho xong. Ít nhất còn có chuẩn bị tâm lý trước, không biết Đường Vũ thế nào rồi. 6 giờ hơn, Thượng Hải lúc này trời đã tối hẳn, trong trường Đại học Thượng Hải đã lên đèn. Chiều vừa mới có một cơn mưa lớn, không khí trong mắt, trước cửa nhà ăn, sau khu nam trong trường, có 4 cô gái xinh đẹp, đứng bên ngoài đợi ai. Xuân Lan, Thu Cúc, mỗi người một vẻ, đám nam sinh đi qua, đều ngoái đầu nhìn liên hồi, quyến luyến không có nở vào trong. Tô Sáng muốn đưa mẹ ra ngoài ăn, nhưng mà Tằng Kha lại muốn ăn thử xem cơm nước trong trường thế nào, cho nên mới hẹn Đường Vũ đợi ở chỗ này. Trình Thông Thông lấy từ trong sách tay ra một cái gương nho nhỏ, soi đi soi lại hỏi Đồng Đồng, nè, nhìn hộ một chút đi, thế này trông ổn chưa? Nguyễn Tư Âu sẵn giọng, này, không phải là tới tìm cậu đâu, trang điểm cầu kỳ như thế để làm gì chứ? Đồng Đồng phì cười, còn dám nói người khác, xem lại bản thân đi, cái bộ quần áo mới mua tuần trước cũng mang ra dùng rồi. Không cần biết ba cô bạn có ý gì hay chỉ trêu mình. Đường Vũ không có tham gia, hai tay nắm chặt nhau tới trắng bệch, tim đập to tới mức cô sợ là người bên cạnh cũng nghe thấy, hết sức căng thẳng. Không lâu sau, Tằng Kha và 4 cái chàng trai phòng 602 đi tới, 4 cô gái đi lên chào. Cháu chào gì? Giọng của Đường Vũ nhỏ nhất. Đúng là 4 cô bé xinh đẹp. Tằng Kha nhìn 4 cô gái một lượt, ánh mắt hơi dừng lại trên người của Đường Vũ. Đường Vũ cảm thấy máu toàn thân đông lại rồi, nụ cười mất tự nhiên. Thấy mẹ của Tô Sáng chuyên môn gật đầu cười khẽ với mình, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Đường Vũ mặc váy hoa liền thân màu ngà, hoa văn ở trên váy cũng là một màu nền nã đơn giản. Cái phần vải dày che cao quá bầu ngực rồi mới tới cái vải von nhẹ, lờ mờ xương quay xanh gợi cảm, chiếc cổ tao nhã. Trên gương mặt xinh đẹp, môi thoa một chút son dưỡng nhàn nhạt, mũi nhỏ xinh xinh, đôi mắt sáng, lông mày tinh tế, không có để tóc đuôi ngựa mà buông tự nhiên. Cách trang điểm cùng gương mặt này giảm đi nhiều sự lạnh lùng xa vắng thường ngày, tăng thêm một phần dịu dàng đáng yêu như cô bé nhà bên. Không biết mẹ mình thế nào đây? Nhìn Đường Vũ đứng dưới ánh đèn vàng giọt mờ mờ từ trong nhà ăn hát ra, trong đầu của Tô Sáng tức thì hiện ra một bài thơ của Tô Thức miêu tả Tây Hồ. Mưa tan ánh tuyết tuyệt vời, mù sương sắc núi một trời mê ly. Tây Hồ đâu kém Tây Thi, phấn son đậm nhạt, diệu kỳ như nhau. Chín người đi lên tầng 2, đây vốn là nơi dành cho giáo viên trong trường, thức ăn tốt hơn ở tầng 1, cũng vắng vẻ hơn, phù hợp với nhóm bọn họ. Cái bàn hình chữ nhật, Tăng Kha ngồi giữa, hai bên hai chàng trai, bốn cô gái ngồi đối diện. Bình thường các cháu ăn thế nào thì cứ gọi như vậy nha. Cho dù Tăng Kha cười rất là ôn hòa, cũng không có hề đặc biệt chú ý tới mình. Nhưng mà Đường Vũ luôn có cảm giác mỗi lời nói có vẻ nhắm vào mình, làm cho cô không khỏi căng thẳng. Từ đầu tới cuối, không có dám giao lưu ánh mắt với Tô Sáng, lúc này chủ động đứng ra gọi món ăn. Chỗ này không có món gì cao cấp, cũng không có món gì quá tệ, hơn nữa chỉ cần không phải là cố ý kiêng ăn, Đường Vũ rất biết chú ý, cân bằng, dinh dưỡng. Đây là cái thời khắc rất có thể ảnh hưởng tới tương lai của Đường Vũ. Đám Trình Thông Thông không có trêu chọc Đường Vũ như lúc nãy nữa, đều rất đoàn kết, cùng nhau trò chuyện với Tăng Kha. Trình Thông Thông giỏi giao tiếp, Nguyễn Tư Âu khôn khéo, Đồng Đồng đáng yêu, được lòng trưởng bối. Ở bên kia lúc này chỉ có Lý Hàn phối hợp, không khí tự nhiên giảm bớt áp lực cho Đường Vũ. Tăng Kha từng trải qua cái giai đoạn này rồi, không hỏi tới quan hệ của Tô Sáng và Đường Vũ, chỉ nói chuyện học tập và cuộc sống ở trong trường, giống như là hoàn toàn không mang mục đích nào khác. Giữa bữa cơm, không khí thân thuộc hơn nhiều. Nguyễn Tư Âu hai con mắt tỏa sáng hỏi: "Dì ơi, lúc nhỏ Tô Sáng thế nào?" Tăng Kha hơi ngạc nhiên, nãy giờ cô bé này nhiệt tình nhất, nếu không phải là bạn cùng phòng với Đường Vũ, lại có Đường Vũ ở đây, có khi còn nghĩ cô bé này và con mình có cái gì đó rồi. Chuyện từ bao giờ rồi, hồi bé đó, cái đứa trẻ nào chẳng giống nhau chứ, nghịch ngợm, bướng bỉnh một chút, có gì đáng kể đâu. Tô Sáng sợ đồng Nguyễn Tư Âu đem chuyện này lên mạng. Nói tới Tô Sáng hồi nhỏ, phải chia làm nhiều cái giai đoạn lắm. Khoảng chừng tiểu học đi, lúc đó Tô Sáng rất là nghịch ngợm, thường cầm đầu một đám trẻ con ở trong tiểu khu đi quậy phá. Hồi đó nó rất đẹp trai, được mấy cô bé thích lắm. Trong đó có một cô bé đặc biệt, thân thiết với nó, đến mức cha mẹ của người ta sợ, tách hai đứa ra, cô bé đó về sau lớn lên cũng rất xinh đẹp. Tăng Kha nói câu này, cố ý nhìn Đường Vũ. Cả đám cũng đổ dồn ánh mắt vào Đường Vũ, Đường Vũ hơi đỏ mặt nói: "Cháu biết, đó là Tiêu Dân Dân, bọn cháu học chung trường một thời gian mà." "Dì, dì ăn nhiều một chút đi." Nguyễn Tư Âu hôm nay đào được kho báu rồi, hoàn toàn quên mất mình không phải là nhân vật chính, nhiệt tình gấp thức ăn cho Tăng Kha. Đợi bà ăn một lúc rồi mới nói: "Tiếp đó thế nào nữa gì?" Tăng Kha không phiền, vui vẻ kể tiếp. Từ thời tiểu học lên trung học, Tô Sáng trầm tĩnh hơn, chuyển sang nghịch ngầm, không ít trò tai quái, đã bị cảnh sát bắt vào đồn rất nhiều lần. "Hả? Tô Sáng đã bị cảnh sát bắt sao?" Cả một đám kinh ngạc, trong ấn tượng của bọn họ, Tô Sáng rất quy củ rồi, không ngờ y có quá khứ oai hùng như vậy. "Mẹ, làm sao mà mẹ biết chứ?" Quyển 6, chương 39, đúng là chim quá. Đường Vũ lấy dũng khí nói: "Dạ, cháu nghe chú Triệu kể rồi, chú nói Tô Sáng rất là nghịch, nhưng mà chỉ là trò đùa trẻ con thôi, không có ác ý." Tô Sáng vỡ lẽ, chắc chắn sau này Triệu Lập Quân mới kể cho mẹ mình biết. Nếu không, làm sao mà mẹ mình biết mà có thể sống yên thân được. Có thể hình dung ra Tinh Y là người đồng sáng lập Facebook. Cậu cả Tằng Toàn Minh lại gọi mọi người tới ăn uống một phen rồi. Sau đó, cảm khái về sự thay đổi của mình so với hồi bé, Triệu Lập Quân mới kể ra: "Cô vợ nhỏ của mình thật thông minh nha." Tăng Kha mỉm cười hài lòng, khẽ đánh Tô Sáng một cái: "Các cháu không có hình dung được đâu, nó bị bắt nhiều tới mức thông thạo đồn công an luôn, bị đưa vào đồn, người ta còn chưa có kịp lấy tên tuổi, nó đã trốn mất rồi." đám con gái cười ngặt nghẽo, còn Lý Hàn giơ ngón tay khâm phục. Nhưng mà nếu kể tới thay đổi lớn nhất của Tô Sáng thì phải nói tới thời sơ trung thi lên cao trung. Trước đó Tô Sáng hàm chơi lắm, học không có tốt vì còn không biết nó có thi vào nổi trường hạng 3 của thành phố không nữa. Vợ chồng của dì lúc đó lo hết sức. Đột nhiên cách kỳ thi trung khảo vài ngày, không hiểu gì lý do gì nó thay đổi hẳn, hiểu chuyện hẳn lên đó, tập trung toàn bộ sức lực để mà ôn thi. Kết quả đổ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh đó. Tăng Kha giọng mang theo một chút hồi tưởng xúc động. Từ đó trở đi, nó cứ tiến thẳng một đường luôn, được đi du học nước ngoài nữa, rồi vào cái đại học danh tiếng, lập công ty, thoát cái thành tỷ phú trẻ nhất rồi. Đừng có nói các cháu nha, chính vì cũng không có thể nào tưởng tượng nổi đâu. Đường Vũ nghe cái đoạn sau này nữa rồi, những ký ức sâu sắc hiện ra, ấn tượng của cô cũng thế. Tô Sáng là một học sinh rất là bình thường, đột nhiên gần kỳ thi trung khảo, thay đổi hẳn. Cô nhớ cái tờ giấy Tô Sáng chuyển cho mình, nhớ cái buổi chiều hoàng hôn, hai người đi quanh trường học. Tô Sáng thay đổi là vì ai? Còn không có rõ ràng sao? Tình cảm được dung đắp, suốt mấy năm trời, dâng lên dào dạt trong trái tim. Ánh mắt trở nên ôn nhu say đắm, đưa cái đũa gấp thức ăn để vào trong bát của Tằng Kha. Dì, ăn đi ạ. Thức ăn đã nguội cả rồi. Rồi cũng không có quên gấp cho Tô Sáng một miếng. Được, các cháu cũng ăn đi. Tằng Kha thỏa mãn nói. Tô Sáng kín đáo nhìn vẻ mặt mẹ mình, thầm thở phào. Ngày hôm nay coi như là qua được rồi. Những người khác bây giờ mới hiểu vì sao mà Đường Vũ tin tưởng Tô Sáng như vậy. Có cô bạn gái đầy sức uy hiếp như Lâm Lạc Nhiên bên cạnh mà không có thái độ gì. Còn Tô Sáng bỏ sự nghiệp huy hoàng, ở lại trường bên Đường Vũ. Tình cảm của hai người này tốt tới mức không có muốn ghen tị cũng không được. Kết thúc bữa cơm, lúc này đã gần 8 giờ rồi, Tằng Kha phải trở về cùng với đoàn. Dù sao là trưởng đoàn, tiễn chân đến nửa đường, dừng lại ở khu ký túc xá. Tằng Kha mới đưa hai cái túi cho nhóm con gái nói, đây là một ít đặc sản Hà Hải, dì đã chuẩn bị cho mấy đứa. Thôi, các cháu về đi, để cho Tô Sáng đưa dì ra xe là được rồi. Tô Sáng nhìn thì chững chạc, trưởng thành, kỳ thực tính cách qua loa tùy tiện, không có biết chăm lo cho bản thân đâu. Đường Vũ, dì nhớ cháu. Dạ. Đường Vũ cảm thấy hai con má mình nóng rực, một cái màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhuộm hết từ cổ, mặt, chớp mũi, tai, thoáng chốc, đỏ sẫm như máu. Cả các cháu nữa, sống chung với nhau, tính nó ương ngạnh, các cháu bỏ qua cho nó nha. Dì yên tâm đi, bọn cháu vẫn luôn nhường nhịn cậu ấy suốt đó. Trình Thông Thông rất biết tận dụng thời cơ hôm nay. Tô Sáng, Đường Vũ tuyệt đối không có dám phản kích lại, lên mặt chị cả nói. Trên đường rời trường, chỉ còn lại có hai mẹ con. Tằng Kha thay đổi hẳn thái độ hiền hòa cao nhã vừa rồi, thẳng tay xoắn tay của Tô Sáng. Lần sau còn muốn trứng khôn hơn vịt nữa thôi. Hả? Á, mẹ, mẹ, con biết lỗi rồi mà. Tô Sáng nhận sai. Hôm nay y phục mẹ sát đất rồi, có buổi gặp mặt hôm nay làm tiền đề, lần sau có dẫn Đường Vũ về nhà thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Lúc này mấy cô gái đi qua nhìn y cười khúc khích. Tô Sáng chỉ còn biết thầm mong trời tối họ không có nhìn rõ mặt của mình. Tằng Kha hừ khẽ một tiếng, buông tay của Tô Sáng ra. Mẹ lo sau khi mà tin tức kia báo chí đăng lên, cuộc sống đại học của con sẽ bị ảnh hưởng. Hôm nay mẹ yên tâm rồi, chung quanh con là những đứa bé tốt, con có thể bình tâm ở lại trường học, mẹ rất mừng đó. Nhưng mà đừng quên, con mới chỉ bắt đầu vào cuộc đời thôi, gia dấp còn nhiều lắm, tiền bạc không phải là tất cả đâu, đừng có để đánh mất bản thân đó. Dân, Tô Sáng ngoan ngoãn gật đầu. À còn nữa, bây giờ con ưu tú như vậy rồi, sẽ có nhiều cô gái khác chú ý tới, dứt khoát không có được làm chuyện có lỗi với Đường Vũ đó. Tằng Kha nhìn con trai, giọng nói nghiêm nghị hiếm thấy. Nhất định không đâu. Tô Sáng khẳng định chắc chắn. Một ngày sau, chuyến thăm chớp nhoáng của Tằng Kha, Tô Sáng nhận được điện thoại của Lâm Quang Đống. Trong ba quỹ tài chính ở phía dưới Tái Phú, có một quỹ đặt ở Thâm Quyến, quy mô 20 triệu đô. Quỹ này chủ yếu lấy IT, quản lý, chứng khoán, địa ốc làm ngành đầu tư hướng tới, mà đối tượng hợp tác tập đoàn An Lập Tính. Lưu Chấn Sinh cũng là một nhà đầu tư hàng đầu ở Thượng Hải. Câu chuyện giữa Lưu Chấn Sinh và Chim Quá rất là thú vị đó. Tô Sáng ồ lên một tiếng, nói nghe thử xem. Đây là cái chuyện truyền kỳ năm xưa của giới đầu tư, là chiến dịch Chim Quá quật khởi thành cao thủ hàng đầu. Đó là mua công ty Tư Tất Khoa. Khi đó Tư Tất Khoa là chiến hạm khổng lồ ở lĩnh vực khoa kỹ trong nước. Nghe nói Chim Quá đã tốn 3 năm âm thầm lập kế hoạch, 3 năm nếm mật nằm gai mua dần cổ phiếu của Tư Tất Khoa. Sau đó thình lình ra tay, dùng chiêu lấy rắn nuốt voi, đưa ra yêu cầu muốn mua lại Tư Tất Khoa. Tất nhiên, Tư Tất Khoa chống lại bằng cái biện pháp mạnh mẽ nhất có thể. Khi đó, Lưu Chấn Sinh làm kỵ sĩ áo trắng, đối địch cùng với Chim Quá. Cuộc chiến diễn ra đặc sắc vô cùng. Ngày Lưu Chấn Sinh đánh đuôi Chim Quá, tiếp quản ban quản trị Tư Tất Khoa đột nhiên trở mặt, dùng chiêu mượn cối xay giết lừa. Loại bỏ chủ tịch Tất Tư Khoa, rồi Chim Quá đi tới bên cạnh ông ta ngồi xuống, khiến tất cả chấn kinh. Cái ngón khổ nhục kế này phải nói rất ấn tượng đó. Tô Sáng nghe mà bực mình, Lâm Quang Đống như thể đang kể chuyện phong thần diễn nghĩa vậy. Lâm Quang Đống gia nhập cái giới báo chí xong, tính cách thay đổi không ít. Toàn là dùng từ màu mè khoa trương. Mặc dù đây là tính cách chung của người Trung Quốc, như hồi xưa đã thế rồi, động chút là trăm vạn đại quân, long trời lỡ đất, nhưng mà không thể phủ nhận điều này, thể hiện trên ngụ dân báo chí rõ ràng hơn. Chuyện này khiến cao tầng của Tư Tất Khoa rung chuyển, một số cay đắng đã bỏ đi. Những người đó bây giờ là danh nhân thương giới Thượng Hải, nhưng mà nhắc tới việc thu mua ác ý năm xưa đều coi đó là một sự sỉ nhục. Thì ra là thế sao? Chim Quá lợi hại thì Tô Sáng biết lâu rồi, không có cần Lâm Quang Đống miêu tả ông ta nếm mật nằm gai, lấy rắn nuốt voi ra sao. Chim Quá không phải chỉ có hư danh. Chỉ có một thông tin quan trọng ở đây là mối quan hệ giữa Chim Quá và Lưu Chấn Sinh không cạn. Tô Sáng còn tưởng rằng Chim Quá làm đảo lộn cuộc sống của mình là đủ rồi, không ngờ chưa có dừng lại. Xem ra chuyện thất bại đầu tư vào Facebook vẫn còn ám ảnh ông ta rất lớn. Cũng khó trách, nếu lúc đó ông ta đồng ý với điều kiện của Tô Sáng đưa ra, thì bây giờ, sau nửa năm đã thu lợi không tệ. Thanh thế của Facebook thăng tiến dùng dục, như là mặt trời giữa trưa, chẳng khác gì cười nhạo ông ta. Nếu không đạt kích Tô Sáng vãn hồi thể diện, có lẽ lòng của ông ta chưa yên. Chắc là vì mình trốn không có động tĩnh, mà ở trong trường thì ông ta tác động vào mình rất hạn chế, nên tìm cách ép mình ra. Mình không có đề phòng, cho nên Lưu Chấn Sinh cơ hội lợi dụng. Tô Sáng càng suy đoán càng thấy lo ngại. Nghĩ tới khi đó ở hội nghị, Lưu Chấn Sinh nghe thấy lai lịch của mình tỏ ra hết sức nhiệt tình, hoàn toàn không có hề để lộ ra một chút manh mối nào, không khỏi rùng mình. Nếu Lưu Chấn Sinh nhắm vào cậu thì chúng ta phải làm sao? Có phản kích không? Dù sao Dương Thanh, Triệu Minh Nông trải qua mấy năm phát triển bình ổn, xây thành cao, tích đủ lương rồi, vẫn có vốn liếng để ra tay. Chúng ta cũng nhổ mấy cái tòa thành của ông ta, cho ông ta đau chơi. Phía bên kia điện thoại, Lâm Quang Đống kiến nghị. Không có tác dụng gì đâu, bọn họ đã dở cái chiêu này hẳn là đề phòng chúng ta, gậy đập lưng ông rồi. Làm thế trả giá quá lớn, chẳng lẽ chỉ để hả giận sao? Có thể người ta đang đợi chúng ta phản kích mới đánh cái đòn thật sự đó. Mọi người vất vả tích lũy tài phú, không có dễ dàng gì, tôi không có muốn quay về như trước kia. Tô Sáng từ chối, muốn phản kích còn có cách nâng đỡ công ty cùng lĩnh vực để mà cạnh tranh. Dòng dèo như thế cuối cùng chưa có trút giận được thì đã thành nội thương rồi. Trương Tiểu Kiều nói đúng, nếu mà gặp chuyện gì cũng giận thì giận cả ngày rồi, còn làm cái gì được nữa chứ? Nhưng không thể không có hành động chứ. Tôi đó chìm nổi chục năm, biết rõ cái đạo lý hồng mềm thì bị bóp. Nếu mà án binh bất động, bọn chúng càng được thể lấn tới. Cái đám chó mèo khác cũng trèo lên đầu, thì sau này chúng ta làm gì được nữa chứ? Nói cho cùng, vốn liếng của chúng ta vẫn còn quá mỏng. Nếu tôi là Lý Gia Thành hoặc là phú hào top 10 Forbes, dùng tay một cái, ném ra 100 triệu đô, ai dám chọc vào tôi? Chim Quá làm tôi không vui sao? Tôi lấy tiền ném sập công ty của ông ta, cùng lắm cho ông ta chút phí dưỡng lão. Còn Lưu Chấn Sinh, ông ta nhắm hạng mục nào, tôi trả gấp đôi cho chết luôn. Tô Sáng nghiến răng nghiến lợi, thi thoảng y y một chút cho sướng. Tô Sáng, cậu cứ hay thích nằm mơ vậy. Tô Sáng mới hắn giọng quay về hiện thực. Tóm lại là chúng ta chưa có đủ mạnh, hiện giờ quan trọng nhất là phát triển là tối thượng. Bọn họ liên tiếp hành động chẳng qua là quấy nhiễu thôi, khiến cho tôi không có làm được gì, khiến tôi rối loạn mất phương hướng. Nếu mà chúng ta cuốn vào thì bọn họ thành công rồi. Quyển 6, chương 40, Nha Đầu Điên. Tô Sáng khởi động kế hoạch Facebook Trung Quốc, nhưng mà thủ tục tương quan được làm khá chậm chạp. Thế cho nên Tô Sáng đành phải trì hoãn kế hoạch bên Mỹ. Chuyện thủ tục này giao cho Lâm Quang Đống làm là tốt nhất. Hắn thông thạo, rành rẽ ngóc ngách. Tô Sáng tập trung thời gian vào hoạch định kế hoạch, chi tiết cùng với phương án tuyển dụng sắp tới. Liên hệ giữa Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên cứ đứt quãng. Cô nàng thi thoảng gọi một cú điện thoại, sau đó chơi trò mất tích. Mấy ngày sau mới lại xuất hiện, nói là thời gian trước tham gia hoạt động câu lạc bộ hay tới nhà quài đó làm khách. Cùng người ta đi ra ngoại thành cắm trại rồi, hoạt động bận rộn mà phong phú. Điển hình của một hoa khôi đại học, cho nên không có thời gian liên hệ với đám yêu ma quỷ quái. Khi mà Lâm Lạc Nhiên kể buổi tối ra trung tâm Thượng Hải chơi, Tô Sáng cực kỳ muốn hỏi Lâm Lạc Nhiên đi dài. Nhưng mà Tô Sáng không hỏi. Lâm Lạc Nhiên nói cho Tô Sáng quyền được ghen. Nhưng Tô Sáng nghĩ mình không nên có tư cách này. Gặp lại Trần Linh Sang, Tô Sáng thấy mình tăng thêm sức đề kháng không ít. Hơn nữa hôm đó mẹ đã tới thăm. Chuyện giữa y và Đường Vũ tiến thêm một bước được hai nhà khẳng định. Tô Sáng thấy mình nên thu lại cái ý nghĩ không nên có rồi. Tâm tình dần phẳng lặng lại. Thế nhưng Lâm Đạt Nhiên đúng là một con yêu tinh, không có để cho người khác được yên thân. Một hôm đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi: "Này, Tô Sáng, cậu có thói quen dậy sớm đọc sách, xem báo luyện ngoại ngữ không?" Tô Sáng không biết cô nàng nổi cái hứng gì, cứ theo sự thật trả lời: "À không có, trước kia đúng là có, nhưng bây giờ thôi rồi. Bây giờ 7 giờ hơn một chút là y dậy, sau đó đánh răng rửa mặt, xuống lầu cùng với Đường Vũ ăn sáng xong đi học. Phần này không cần phải nói thêm." Thế là Lâm Đạt Nhiên nói ngay: "Thế thì vừa dặn, mỗi ngày sáng sớm tôi đều thức dậy học tiếng Đức, để tránh sau này đến năm thứ tư cậu bị mắc kẹt. Sau này buổi sáng sẽ là thời gian học ngoại ngữ của chúng ta, tôi dậy sẽ gọi cậu đó." Tô Sáng không biết nói sao, nha đầu này cứ thích làm theo ý của mình. Tưởng tượng sáng sớm có một giọng nói êm ái gọi thức dậy, lòng có một chút lâng lâng. Có điều nghĩ lại, tựa hồ trước kia thời đại học cũng có một người huynh đệ làm thế. Mỗi sáng sớm, đúng giờ có điện thoại của nữ sinh đánh thức hắn. Khi đó, hắn đắc ý dền giáo, làm cái đám độc thân trong phòng ghen đỏ cả mắt, thành giai thoại 4 năm đại học. Về sau tốt nghiệp, mấy năm gặp lại, mọi người nói là cái chuyện cũ, người huynh đệ nở nụ cười đắng chát không có nói gì. Tự nhiên cái nụ cười đó hiện ra trước mắt của Tô Sáng. Tô Sáng rùng mình nói dội: "Nè, không có cần đâu." Nhưng mà Lâm Lạc Nhiên đã tắt máy từ bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ bên kia. Thôi, nha đầu này chắc là hứng lên được dăm ba bữa thôi, cùng lắm 6 giờ dậy như là mọi khi cũng được, không nên phụ lòng mỹ nhân. Thế nhưng Tô Sáng đã nhầm rồi. Hôm sau 5 giờ sáng, đang lúc ngủ say sưa nhất, tiếng ngáy lên xuống khắp phòng như là một bản giao hưởng, thì tích tè, cả đám giật mình tỉnh lại. Tô Sáng thấy di động của mình đang kêu, cầm lên, 5 giờ sáng. Ôi trời, nha đầu đó điên rồi, mất mấy phút nén giận xuống mà giọng vẫn không khỏi có một chút cáu kỉnh. Không ngủ sao? Lâm Lạc Nhiên như không có nghe ra sự khó chịu của Tô Sáng, vẫn vui vẻ nói: "Dậy đi, vệ sinh, sau đó đánh răng rửa mặt, đến giờ học buổi sáng rồi." Trong căn phòng buổi sáng, im ắng đó, ai cũng nghe thấy rõ ràng tiếng của Lâm Lạc Nhiên. Cả đám nhìn Tô Sáng với ánh mắt của thỏ mắt đỏ. Buổi tối cùng với Đường Vũ chúc nhau ngủ ngon, sáng sớm lại của Lâm Lạc Nhiên đánh thức dậy học bài. Đây là một cuộc sống đại học kiểu gì? Thuần túy là tiêu chuẩn năm sao. Tô Sáng bị ba cái tên bạn ghen tị đuổi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Lúc này trời mới có tờ mờ sáng, sương sớm lờn dờn, sân ký túc xá cùng với con đường nhỏ bên ngoài đều lặng ngắt như tờ. Điên mất rồi, Tô Sáng dò đầu bứt tóc, hét ầm lên. Nhà đầu điên! Hậu quả của tiếng chửi rủa vang lên khắp tầng trên tầng dưới. Tô Sáng hết hồn, dỗ dàng chùm cái mũ lên đầu, lủi ngay xuống sân. Vẫn có kẻ thò đầu ra ngoài ban công chửi. Cái thằng chó chết, đừng có để tao biết mày ở phòng nào, không á tao đốt cả phòng mày luôn. Lâu lắm rồi, không có dậy sớm thế này, Tô Sáng thấy không quen. Mắt vẫn cứ díp lại, vừa đi vừa ngáp ra khỏi khu ký túc xá. Tô Sáng, chạy bộ buổi sáng sao? Một anh chàng ký túc xá số 19, thành viên câu lạc bộ bóng đá, quen với Tô Sáng, qua giải đấu lần trước vẫy tay chào. Ra ngoài mới thấy tinh thần thể thao ở Đại học Thượng Hải khá tốt. Tô Sáng, chạy bộ hả? Chạy cùng với bọn mình đi. Có hai cô gái xinh xắn chạy qua, là người ký túc xá số 17 của đường Vũ, nhiệt tình rủ rê. À, các bạn cứ chạy đi, mình làm nóng người trước đã. Tô Sáng nói dối, không chớp mắt, tay vung vẩy làm mấy cái động tác thể dục. Đợi hai cô gái đi khuất, liền rời đường chính, tính kiếm cái chỗ nào đó ngủ tạm. Phải 2 tiếng nữa mới tới cái giờ thường ngày y dậy mà. Vừa luồn qua cái bụi cỏ thì gặp mấy cái giáo viên lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, nhìn thấy Tô Sáng thì gật gù. Tốt, dậy sớm thế là tốt đó, không thể vì một chút thành tích mà lười biếng hưởng thụ chứ, thanh niên phải biết chịu khổ. Cảm ơn thầy. Tô Sáng cười méo xẹo, chạy bộ chậm chậm ra chỗ khác. Nhưng mà không có gì mấy cái lời khen mà Tô Sáng tha cho con nha đầu đó. Đi lững thững gần 5 giờ 20, không có thấy Lâm Lạc Nhiên gọi lại. Tô Sáng tức lắm, chả lẽ nha đầu này gọi điện phá mình rồi lăn ra ngủ tiếp. Bấm số gọi lại, nghe bên kia có tiếng thở dốc làm cho người ta nghe nóng hết cả người. Tô Sáng quát, này, đang làm cái gì đó? Đại học ngoại ngữ không có nằm ngoài ô như là Đại học Thượng Hải. Diện tích nhỏ cho nên Lâm Lạc Nhiên không có tập ở ngoài mà tới một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ gần trường. Nhưng câu lạc bộ thế này khá nhiều, phân chia nam nữ tập riêng. Lâm Lạc Nhiên đang chạy trên mái, mái tóc tung bay, môi chu ra, thụt vào, hít thở, hai cái bầu ngực nảy nở rung động theo nhịp chân. Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sáng gọi tới, thoáng ngỡ ngàng rồi mới bật cười. Xin lỗi, quên mất đã gọi cậu, đang tập chạy. Quên sao? Tô Sáng lảo đảo, mới có 10 mấy phút mà nha đầu này quên rồi. Đừng có giận mà. Lâm Lạc Nhiên giọng nũng nịu như mèo con. Để tôi chụp mấy cái tấm ảnh cho cậu xem, coi như đền bù nha. Cho cậu biết, lúc mà tôi tập thể dục, ăn mặc rất là hấp dẫn đấy. Không được, không được. Nhất quyết không có để cho con yêu tinh này dụ dỗ. Mình khó lắm mới bình tĩnh lại được, phải kiên định. Sự kiên định của Tô Sáng được thưởng bằng khoảng thời gian đau khổ. Cả phòng 602 cũng không ai hâm mộ y nữa. Vì liên tiếp mấy ngày, Tô Sáng đều nhận được điện thoại. Mặt của y cáo gắt, nài nỉ, gian sinh thế nào cũng không được. Lâm Lạc Nhiên được sự phối hợp rất là nhiệt tình của đám Lý Hàn, cứ đúng 5 giờ là bắt Tô Sáng dậy. Tới ngày thứ tư, Đường Vũ như thường lệ tới gọi Tô Sáng đi học. Thấy y phờ phạc, dựa lưng vào cầu thang thất thiểu đi xuống thì nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Tô Sáng đau khổ nói, Đường Vũ, em gọi điện cho nha đầu điên kia bảo là buổi sáng đừng có đánh thức anh nữa có được không vậy? Cứ 5 giờ nha đầu đó gọi điện thoại bảo anh sống thế nào đây chứ? Anh tắt máy thì gọi cho đám Lý Hàn, Tiểu Kiều. Ôi trời! Đường Vũ phì cười, khỏi cần hỏi cũng biết, trên đời chỉ có một nha đầu điên dám làm thế với Tô Sáng. Đưa bánh bao và cái túi sữa đậu nành cho y rồi me ngủi. Mấy ngày đầu chưa có quen, dần dần sẽ ổn thôi. Anh cũng nên dậy sớm tập thể dục buổi sáng đi, anh hơi yếu rồi. Em phải đứng về phía anh chứ. Tô Sáng ấm ức như là trẻ con, giật lấy cái túi bánh, cho bánh bao vào mồm cắn một miếng, sực nhớ ra cái chuyện gì. À khoan, anh làm gì mà em bảo anh yếu? Em nói rõ ràng xem anh yếu, yếu cái gì? Đường Vũ, em đứng lại, nói rõ cho anh nghe đi. Quyển 6, chương 41, cứ đóng kịch đi. Tô Sáng vừa có kế hoạch cuối tuần này sẽ trở về khu biệt thự Tuyết Hải Vật Cư cho Đường Vũ biết thế nào là yếu. Thì chiều thứ 6, tan học sớm về tới phòng, nhận được điện thoại của Lâm Lạc Nhiên, cô nàng than thở. Chán thế, cuối tuần này không có ai rủ đi chơi, cũng không có chuyện gì để làm. Vậy thì tới thôi, tôi tới trường của cậu chơi nha. Dù sao cũng chẳng có lo không có ai mời cơm chứ. Nha đầu điên này đã muốn tới, mình không có ngăn cản nổi rồi. Tô Sáng chỉ còn biết nghiến răng kèn két. Làm gì mà có ai mời cơm chứ, đi mà chuẩn bị lương khô nha. Lâm Lạc Nhiên giọng tủi thân hết mức, nghe như là một con mèo bị chủ bỏ rơi. Trường của các cậu có trà sữa ngon lắm mà, vậy mua cho tôi một cốc thôi có được không? Coi như là giảm béo, dù sao chỉ cần có một chỗ để mà ngủ là được rồi. Tô Sáng không mãi mai động lòng, giọng phủ phàng hết mức. Cái đó yên tâm, trường mình bãi cỏ nhiều lắm, ghế dài công cộng càng vô số. Chỉ có điều nghe nói gần đây có mấy cái vụ quấy rối, hung thủ thích nhất là tấn công các cô gái tóc hung cao chừng 1m7. Không sao, Lạc Nhiên cứ tới đi, bạn ngủ giường của Tiêu Hút, hắn ngủ cùng giường với tôi, con trai mà, tùy tiện chút thoải mái. Phòng 602 vẫn giữ truyền thống nghe trộm điện thoại. Lý Hàn cực kỳ vô sĩ, xen cái mồm vào đúng lúc. Bạn cứ tới trường của bọn này đi, đảm bảo muốn ăn món nào có món đó, chả lẽ là bọn này làm cho bạn thiệt thòi được sao? Tiêu Hút còn tệ hơn. Sao mà không đủ Tô Sáng xuống ghế dưới kia, có phải tiện không? Dù sao chẳng có ai quấy rối cậu ta. Người hưởng ứng Lâm Lạc Nhiên tới chơi rất nhiều, không chỉ có ba tên phòng 602 mà còn có đám thường xuyên qua xin nước nữa. Ai nấy tỏ ra thân thiết hơn cả Tô Sáng. Tô Sáng mà có điện thoại gọi tới là cả đám dựng tai lên nghe. Nếu mà y nấu cháo điện thoại với Đường Vũ thì cả bọn thở ngắn than dài, oán trách trời đất, thậm chí có lúc còn đuổi y ra khỏi phòng. Còn nếu mà Lâm Lạc Nhiên gọi tới, la hét như một đám phê thuốc, trắng trợn nghe trộm. Cái chuyện thế này trước kia Tô Sáng cũng đã làm rồi, chẳng qua là một cái đám trạch nam bị kìm nén quá lâu. Là thủ đoạn thu hút người khác giới ở tuổi thanh xuân. Mặc dù Lâm Lạc Nhiên ở đầu dây bên kia không có nhìn thấy đám người này biểu diễn, có điều nghe thấy cái giọng nha đầu đó thì lại dùng cái giọng dễ thương hết mức cho đám sói đói này động cơ. Nghe chưa, đừng có tới, có một đám người đang đợi bạn đâm đầu vào lưới đó. Cả đám nhào nhào đòi tính sổ Tô Sáng. Này, đừng có ăn trong bát còn chòi ngoài mâm nha. Đường Vũ là một cô gái tốt như vậy, còn muốn nhắm cả vào Lâm tiểu muội sao? Đừng có tưởng sáng lập ra cái Facebook gì đó là ngon nha. Chiều thứ bảy, Lâm Lạc Nhiên tới Đại học Thượng Hải. Phái đoàn đi đón rất là đông đảo. Ngoài Đường Vũ, Tô Sáng, còn có cả Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Hút, Dương Đông Kiện. Rồi huynh đệ của phòng 608, 609, người tên là Hoàng Vĩnh, người tên là Choe Adam, tên tiếng Trung là Kiều Ngạn. Sáng sớm, cả bọn cố thủ ở trong phòng 602, Tô Sáng đi tới đâu theo tới đó. Cả đám tụ tập trước cổng trường, làm cho ai đi qua cũng ngó nhìn. Một mình đứng cùng với 6 đứa con trai, Đường Vũ không có thoải mái lắm, nhưng biết làm sao được, mấy cô bạn gái chung phòng không có ai chịu đi. Cả Trần Giai, bạn gái của Lý Hàn, cũng đã từ chối. Không khó đoán, không cô gái nào muốn ở nơi có cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hết, quá đả kích sự tự tin của người ta. Hẹn nhau ở cổng chính Đại học Thượng Hải, mọi người thấy được Lâm Lạc Nhiên đã lâu không gặp, đội mũ rộng vành, một bộ váy liền thân màu trắng muốt, eo buộc thắt nơ, cặp chân dài mượt mà không có đi tất, dép săn đan lộ ngón, mái tóc hung buông xuống bờ vai. Khuôn mặt thì tú mỹ, không hề trang điểm, chỉ có hàng mi dài uốn cong, môi hồng thoa son dưỡng ướt át, sức sống thanh xuân 10 phần. Nam nhân đi qua, gần như là không ai không ngoái đầu lại nhìn. Không biết hai cô gái có phải là hẹn nhau trước rồi không? Đường Vũ cũng mặc y hệt, chỉ khác váy của Lâm Lạc Nhiên thì không có tai, khoe cái làn da trắng hồng khỏe khoắn. Đường Vũ tay áo dài, sắn lên một đoạn, khiến cho người ta cảm giác chưa có đã thèm. So ra, Đường Vũ mang tới một cảm giác đoan trang, tươi mát, mái tóc ngắn, mì thành tú, xoa phấn nhạt, đôi mắt lành lạnh, câu hồn nhiếp phách. Wow, người sáng lập Facebook kìa! Lâm Lạc Nhiên hết sức khoa trương, đưa hai cái tay nâng mặt, mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Ngài tỷ phú trẻ nhất nước, đúng là vinh dự. Nha đầu này biết mấy hôm nay chọc giận mình cho nên cố ý nịnh mình đây. Tô Sáng buồn cười lắm. Không có qua, không có tới ôm à, không đủ thành tâm rồi. Tôi dám ôm, cậu dám nhận không chứ? Lâm Lạc Nhiên cười gian. Không có nghĩ Tô Sáng đi thẳng tới ôm nhẹ Lâm Lạc Nhiên vào lòng. Lâu rồi không gặp. Lâm Lạc Nhiên có một chút ngỡ ngàng, nhưng mà trước mặt của Đường Vũ, cô tỉnh lại rất nhanh. Tô Sáng vừa buông ra, tỏ ra hết sức tự nhiên, đi tới ôm Đường Vũ. Nhớ bạn quá đi thôi. Mình cũng nhớ bạn. Đám con trai đằng sau đang kích động chờ tới lượt được ôm, giọng của Tô Sáng cực kỳ đáng ghét nói. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, đứng ở đây cản đường người khác đó. Thật sự khiến cho người ta muốn đè hắn xuống, giặt trụi Long Quy. Hai cô gái vô cùng thân thiết khoác tay nhau, chiều cao ngang nhau, ăn mặc giống nhau, nhưng mà lại mang hai cái vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược, cực kỳ thu hút ánh mắt của người qua đường, dù nam hay là nữ, làm cho bảy nam sinh ở bên cạnh cũng kiêu ngạo ưỡng ngực lên. Có thể thấy nghề hộ hoa sứ giả không phải là độc quyền của đám kỵ sĩ bên công chúa thời xưa. Quang Dĩnh và Joe Adam rất dẻo miệng. Joe là nhà đại hộ ở Thượng Hải, kiến thức rộng, từ xa xí phẩm tới chuyện trong ngoài nước đều có thể tham gia. Quang Dĩnh khuynh hướng trầm ổn, có điều không có che giấu thiện cảm với Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên kiến thức sâu rộng, vượt xa một cô gái bình thường. Nhưng mà đối diện với mấy chàng trai nhiệt tình này, không khoe khoang, mỉm cười lắng nghe, thi thoảng thốt lên một tiếng thán phục, làm cho đám con trai càng thêm phấn khích. Chỉ có Tô Sáng bị dứt bỏ một bên, nhìn Lâm Lạc Nhiên đi bên cạnh Đường Vũ, che miệng cười khúc khích, thục nữ mười phần. Tô Sáng thầm nghiến răng, cứ đóng kịch đi, dù sao mình không có mắc lừa. Một tòa nhà thương vụ hiện đại quá góc cạnh, dưới vuông trên hẹp như là mũi thuyền đặt ở trên giá gỗ vậy, toàn thân từ trên xuống dưới ốp kính. Tiên tiến thời thượng, dưới là cái đài phun nước tự động, bãi đổ xe lộ thiên bên ngoài đổ kính xe, đại bộ phận là xe đắt tiền. Thi thoảng có một số người dân tộc làm công đi qua cái chỗ này, ánh mắt ánh lên vẻ khát khao. Thỉnh thoảng cũng có những cô gái xinh đẹp xuất hiện, lấy toàn là nhà cá tính để làm bối cảnh, chụp ảnh xong cười khanh khách rời đi. Hiện ra tuổi thanh xuân vô tư lự khiến cho người ta vừa xuống xe đã thấy không khí bê tông cốt thép ở chỗ này thêm một chút hơi thở thiên nhiên tươi mát. Nóc tòa nhà là logo Tái Phú. Ở con phố đầy doanh nghiệp minh tinh này, nó vẫn đứng ngạo nghễ. Phòng thương nghiệp tầng 19, đám Tôn Chí Nghĩa, Dương Kỳ Đông đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nhìn khu văn phòng làm việc rộng tới mấy trăm mét vuông, thi thoảng liếc mắt qua mấy cô gái vẫy bó tất lụa. Người ngồi ở đây đều mơ ước phát triển tới mức này, hưởng thụ cảm giác đứng trên cao nhìn chúng sinh, nắm giữ tất cả trong tay. Bây giờ, chìa khóa dẫn tới cánh cửa phú quý nằm trong tay của một người. Các anh, đợi thêm một chút đi, chủ tịch Lưu đang tham dự cuộc họp. Giám đốc tiếp đãi cười rất là chuyên nghiệp, hỏi bọn họ uống trà hay là cà phê, trò chuyện vài câu xong liền đi làm việc của mình. Chẳng thể trách giám đốc tiếp đãi này không có nhiệt tình, vì khi nói ba người này tới, Lưu Chấn Sinh đang xem tài liệu chẳng có buồn ngẩng đầu lên, chỉ hời hợt nói, bảo bọn họ đợi đi. Vài người quen thuộc công tác tiếp đãi như là cô ta, tất nhiên liệt ba người đợi ngoài kia vào cái thành phần có hay không cũng được. Cũng phải thôi, mỗi chuyện này Tái Phú tiếp đãi không biết bao nhiêu người mang cái phương án đầu tư tới. Trong đó cũng không ít kẻ thuần túy là lừa tiền. Quyển 6, chương 42, tự làm tự chịu. Ngồi chừng 20 phút, không có ai tới nói một câu nào nữa. Ba người Tôn Chí Nghĩa ngồi trên ghế sofa, không khỏi sốt ruột. Chúng ta còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa, chủ tịch Lưu mới tiếp chúng ta đây? Dương Kỳ Đông rốt cuộc không có nhìn được nữa. Kỳ thực điều hắn muốn nói, Lưu Chấn Sinh có chuyện thật hay là không vậy? Chẳng lẽ đầu tư vào hạng mục của bọn họ không phải là chuyện trọng yếu sao? Cảm giác bị người ta ghẻ lạnh lan đi. Không biết, cứ đợi đi. Một lúc sau, Tôn Chí Nghĩa thở dài, tiếp đó bọn họ đợi gần một tiếng. Mãi mới thấy cái viên giám đốc tiếp đãi Triệu Lôi đi ngang qua, giày cao gót gõ cành cạch trên sàn, eo đông đưa như rắn nước, nhưng ba người bọn họ không ai còn tâm tư để mà nhìn ngắm nữa. Triệu Lôi nhìn ba người, nghi hoặc một lúc mới chợt tỉnh. Ba anh còn chưa đi sao? Đúng lúc chủ tịch Lưu họp xong rồi, để tôi dẫn các anh tới. Đám Tôn Chí Nghĩa nhìn nhau, có một chút bất mãn, lúc này chỉ còn biết cúi đầu. Triệu Lôi đi vào trước, cúi mình thì thầm bên tai của Lưu Chấn Sinh. Lưu Chấn Sinh đang nghe điện thoại, đưa tay bóp mông Triệu Lôi kéo vào lòng. Triệu Lôi bất ngờ, nhưng mà không giận, lườm Lưu Chấn Sinh một cái tình tứ, hai tay vòng qua cổ của ông ta, im lặng cho Lưu Chấn Sinh nói chuyện. Cho tới giờ cái thằng nhãi kia vẫn án binh bất động sao? Đúng là khó chơi như anh nói, giờ ba người kia tới rồi, anh thấy sao? Tôi đã bảo mà, cái thằng nhóc đó không dễ bị lừa đâu, làm loạn tính toán của nó là đủ rồi, thông thả mà chơi, kịch còn dài mà. Giọng của Chim Quá từ điện thoại vang lên. Diễn kịch á, phải diễn trọn bộ, đã hứa với người ta không thể không thực hiện, nếu không để chúng đồn lung tung, ô nhiễm bầu không khí. Vậy tôi xem tình hình thế nào, đốt chút tiền, đuổi chúng đi là được rồi, chút tổn thất này chưa có là gì. Được, có thời gian hai ta đi câu cá, hẹn nha. Lưu Chấn Sinh cúp điện thoại, đưa tay rảnh rỗi, liền đặt lên ngực của Triệu Lôi bóp một cái. Triệu Lôi kêu một tiếng nũng nịu, đưa môi lên. Một lúc sau, Triệu Lôi ra mở cửa, tóc rõ ràng rối hơn lúc nãy. Ba người Tôn Chí Nghĩa đâu có ngây thơ, làm sao mà không hiểu được chuyện gì, có một chút tức giận. Vào gặp Lưu Chấn Sinh đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Tôn Chí Nghĩa đi thẳng vào vấn đề đầu tư. Mới đầu là kích động, sau đó mất tinh thần, cuối cùng ra sức tranh đấu. Còn Lưu Chấn Sinh từ đầu tới cuối cười thân thiện đối đáp, nhưng mà điều kiện đưa ra cái nào cái nấy khắt khe vô cùng. Ông ta đương nhiên không chỉ là đốt tiền làm khó Tô Sáng, cũng là phải bảo vệ lợi ích của mình. Điều kiện đưa ra không khác gì gông cùm trên người của đám Tôn Chí Nghĩa. Lưu Chấn Sinh thì cười, ngữ khí cứng rắn, còn ba cái người ngồi phía đối diện mặt mỗi lúc một trầm xuống. Điều kiện hà khắc như vậy làm sao mà chúng tôi phát huy được thế mạnh của mình chứ? Tôn Chí Nghĩa đứng dậy, mặt đỏ hầm hầm, nhịn lắm mới không có chửi, ông đang hút máu. Ngồi xuống đi, chúng tôi đương nhiên phải đảm bảo quyền lợi, giảm bớt nguy hiểm đầu tư hết mức có thể. Hơn nữa, với các cậu mà nói, không phải là không có lợi, những điều kiện này giúp cho các cậu giảm bớt sai lầm mà. Tất cả đều xuất phát quyền lợi chung, cậu nói có phải không? Tô Chấn Sinh vẫn cười nhẹ. Tôn Chí Nghĩa sa sút tinh thần ngồi xuống, ánh kim quang rực rỡ chiếu qua cửa sổ, nhưng mà ánh sáng không phải là giác vàng lên người hắn, mà là đè nặng làm choáng toát mồ hôi. Con đường phía trước mới đầu như là bầu trời mở rộng, bây giờ chỉ có bê tông cốt thép lạnh băng. Hắn gian nan leo từng bước lên, nhưng bất kể lúc nào cũng có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Ba người Tôn Chí Nghĩa chỉ đành phải cắn răng tranh giành từng chút điều kiện nhỏ nhất, cho dù chỉ là một chút không gian nhỏ thở một hơi. Chỗ nào có món ăn ngon, chỗ nào có nhiều thứ để chơi, chỗ nào có nhiều nữ sinh, luôn là cái chủ đề vĩnh hằng của nam sinh trong trường đại học. Đại học Thượng Hải được công nhận là nơi có nhiều mỹ nữ, sân thể dục, con đường rợp bóng lá, phòng học rộng rãi hay là góc thư viện vắng lặng, bất kể cái nơi nào cũng có thể bắt gặp hình bóng xinh đẹp, khiến cho con tim của người ta xao xuyến mãi. Đại học Thượng Hải cũng là một nơi nữ anh hùng xuất hiện lớp lớp. Một trong số đặc điểm nữ sinh ở đây không có giống cô tiểu thư Giang Nam, thẹn thò, bẽn lẽn, mà tương đối cường thế. Nữ sinh học khoa tự nhiên khá nhiều, nhưng mà những mỹ nữ đó chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn không có dám chơi đùa. Cũng càng có yêu tinh ngàn năm khoa tâm lý dờn đám nam sinh sống dở chết dở. Mọi người đang đi thì có hai nữ đạp xe men theo cái mé phải của đường cười khúc khích đi tới. Hai cô gái này có vẻ đi đánh cầu. Sau xe chở vợt, mặc váy ngắn, một cơn gió thổi qua, một cô gái kêu lên, mép váy ngắn tung bay. Vốn cô gái này không kêu thì không có việc gì, nhưng giọng điệu nửa hoảng sợ, nửa làm nũng đã làm cho cả đám quay đầu nhìn, vừa dặn cái đùi trắng phao đập vào trong mắt. Người nhìn thấy trong lòng thầm hô, may mắn rồi. Vốn là bảy chàng trai bình thường Thấy cảnh này, máu đã sôi sùng sục, huýt sáo ầm ĩ mới đúng. Nhưng bên cạnh hai cô gái thuộc loại điên đảo chúng sinh ở một bên, cho nên ai nấy đều tỏ ra đàng hoàng đỉnh đạt. Lâm Lạc Nhiên khẽ dùng khuỷu tay huýt Đường Vũ một cái. Đường Vũ, mắt của Tô Sáng rất tốt, nhiều lúc như radar vậy. Mới đầu mình còn tưởng là nhầm, nhưng mà thực sự Tô Sáng có cái thiên phú này. Dọc đường chúng ta gặp 7-8 nữ sinh không tệ, cậu ta luôn là người phát hiện đầu tiên. Đặc biệt là hai cô gái vừa nãy đó, thậm chí trước kia cô gái kia kêu lên, mắt quán đã chiếu sáng rồi. Tô Sáng nghe nửa trước, còn tưởng là Lâm Lạc Nhiên khen mình, ai ngờ cái phần sau quay ngoắt một cái, chuyển sang cái mùi vị khác. Tức thì làm Tô Sáng xấu hổ cực luôn. Đám bạn xấu bên cạnh cũng chột dạ, nuốt nước bọt như câu này nói mình vậy. Hiện giờ, Tô Sáng thấy mình nói cô nàng này tới không có mời cơm là lựa chọn chính xác. Thả con yêu tinh này vào trường, tới lần nào mình giảm thọ lần đó. Quả nhiên, lời này của Lâm Lạc Nhiên làm cho Đường Vũ lườm qua Tô Sáng. Vì sao mà hai cô gái kia được phát hiện sớm hơn? Chẳng phải là vì mặc váy sao? Xem ra cả Lâm Lạc Nhiên cũng biết Tô Sáng thích nhất là đùi của nữ sinh. Mặt thoáng qua một chút giận dỗi, rồi cánh môi dày lại hơi cong lên. Tô Sáng hiện giờ ở Đại học Thượng Hải có thể nói là như mặt trời giữa trưa, danh tiếng không sánh bằng. Danh tiếng không có ai sánh bằng, thấy y ăn trái đắng trước mặt của Lâm Lạc Nhiên là cảnh hiếm có. Thấy Đường Vũ cười trêu mình, Tô Sáng ngứa ngáy. Nếu chẳng phải là đóng người như vậy, Tô Sáng đánh mong trừng phạt nha đầu này. Thế là chuyển đề tài. À phải rồi, hôm nay Lâm Đại Tiểu Thư hạ cố tới đây, không biết là muốn ăn cái gì buổi tối, rồi ngủ ở đâu, kẻ hèn này chịu trách nhiệm tới cùng. Khách khí rồi, Tô Huynh, chỗ ngủ không có cần phiền tới Huynh lo. Lâm Lạc Nhiên cười khúc khích. Ai mà biết Tô Huynh có chuẩn bị hai cái chìa khóa không, tiểu nữ yếu đuối không có chống lại được đâu. Tô Sáng muốn đập đầu vào tường luôn. Còn ăn á, hôm nay chúng ta đi ăn cá nướng đi. Cái lần trước ăn thịt nướng rồi, lần này ăn cá, lần sau chúng ta ăn hải sản. Không, không có lần sau đâu, lần sau chuyển trường rồi. Thế là mọi người chơi chán, đi ra phố ăn vặt đối diện với Đại học Thượng Hải ăn cơm, gọi luôn một két bia. Ai cũng nhìn ra, Quang Dĩnh cùng với Sô cực kỳ có ý với Lâm Đạt Nhiên, không chỉ hai người này, trừ Lý Hàn ra đều là độc thân. Lâm Lạc Nhiên cũng độc thân, bọn họ không có tránh khỏi sinh tơ tưởng. Có điều Trương Tiểu Kiều chừng mực, Tiêu Hút rụt rè tự ti, chỉ có hai người kia nhiệt tình, uống bia vào, hai cái tên đó như con cong xòe đuôi, thi nhau thể hiện. Dương Đông Kiện chỉ là muốn phan cho mỗi tên một chai bia. Có điều Lâm Lạc Nhiên cứ lắng nghe, cho dù không có phát biểu ý kiến, thi thoảng gật đầu, làm cho người ta cảm thán. Đúng là xuất thân đại gia tộc, mỗi cử chỉ lời nói đều là tự nhiên ưu nhã đúng mực. Chỉ có một mình Tô Sáng biết bộ mặt thật của nha đầu này. Quyển 6, chương 43, ngủ lại. Mọi người ăn uống tới 8 giờ, lúc ra ngoài thành phố đã lên đèn, bóng đêm bao phủ, đám Hoàng Dĩnh, Dương Đông Kiến tất nhiên không có tiện theo nữa. Có điều nhìn cái bản mặt hơn hớt như giành được chiến thắng vĩ đại của Hoàng Dĩnh, lúc chia tay, hẳn cho rằng quan hệ của mình với Lạc Nhiên đã tới mức gì đó rồi. Tiêu Hút nhìn thế bất mãn lắm, lẩm bẩm, đắc ý cái gì chứ, cái thằng dở người. Cả phòng 602 đưa Lâm Lạc Nhiên tới chỗ ở, cô nàng thuê một gian phòng ở khách sạn Holiday, mặc dù là không phải loại xa hoa nhất, nhưng mà phong cảnh không tệ. Ở phía trước, bao phủ trong bóng đèn mông lung, bóng người đi lại thưa thớt. Tiễn con gái nhà của người ta tới phòng rồi, đám bạn cùng phòng với Tô Sáng vẫn luyến tiếc một ngày sao mà quá ngắn, chả biết ai đề nghị chơi bốc cơ, Lâm Lạc Nhiên hưởng ứng luôn. Chơi thường không có vui đâu, chúng ta chơi ăn tiền đi. Tô Sáng mới vội nói ngay, chơi cũng được, nhưng mà 200 chip bằng 50 đồng thôi. Ngay cả Tiêu Hút, tên nghèo nhất cũng phản đối. Quá ít, 200 chip phải 100 đồng mới đã. Tô Sáng không nghĩ cậu càng giàu càng keo kiệt đó. Phải nói ngược lại chứ, keo kiệt cho nên mới giàu. Tô Sáng thầm chửi cái lũ ngốc, lại nói, vậy chơi hết 200 chip là thôi nha. Lại bị cái đám bạn cùng phòng chế giễu, Tô Sáng không có thèm nói nữa. Holiday là khách sạn 5 sao, nơi này vũ trường, quán bar, thậm chí là sông bạc ngầm đều có. Bọn họ không khó mượn được hai bộ bài và một cái vali chip poker. Đường Vũ chỉ biết sơ sơ luật, lúc đầu đặt tiền khá lung tung, chỉ chừng gần có nửa tiếng đã thua hết 200 chip. Tiền vào tay của Lý Hàn, Trương Tiểu Kiều, những người còn lại đều thua ít hoặc là thắng ít không có đáng kể. Mình mua 200 chip nữa. Đường Vũ đưa tay ra bảo Lý Hàn. Tô Sáng ngồi bên cạnh Đường Vũ nói nhỏ. Đường Vũ, chơi thế là đủ rồi. Đường Vũ lạnh lùng nói. Yên tâm, em không có thua đâu. Đám Lý Hàn reo hò, Tô Sáng thầm toát mồ hôi. Người khác không có nhận ra, nhưng mà y thấy mặt nha đầu này âm trầm hơn thường ngày. Cái tính hiếu thắng thích ăn thua đã bị khơi lên rồi. Chả có dại lửa cháy lên người của mình. Nha đầu này thắng thì mọi chuyện êm đẹp, thua thì cực kỳ phiền phức. Tô Sáng đánh bậy, lúc sau thua hết 200 chip. Trong đó có một vàng tổng cộng gần 400 chip vào tay của Tiêu Hút. Thế là vợ chồng nhà của Tô Đường đại bại rồi. Tô Sáng được thể nói. Đã nói trước rồi, mình không có chơi nữa đâu, ngồi làm chân chia bài cho mọi người thôi. Đường Vũ tiếp tục thua thêm hơn 100 chip, chỉ là còn non nữa thôi. Mọi người không có nể nang, ai chả biết nhà của Đường Vũ rất giàu, hơn nữa còn có Tô Sáng ở bên cạnh. Tô Sáng im thinh thích không nói. Rất may mắn sau đó, tình hình đã bắt đầu thay đổi. Đường Vũ đã quen cách chơi, nắm được kỹ thuật đặt theo, bỏ. Dần dần, đóng chip cao lên. Tiêu Hút đã bị diệt trước tiên, không cam tâm, từng có một đống chip từng hơn 500 cái, tức là hơn 250 đồng. Trong khi mỗi tháng hắn chỉ có 400 đồng tiền sinh hoạt thôi, thế là thua thêm 200 chip nữa. Lâm Lạc Nhiên giảo hoạt khó đoán cảm xúc, Đường Vũ mặt lạnh, bài tốt hay là xấu, chỉ có một vẻ thôi. Hai cô gái càng đánh càng thắng, một tài chơi tốt, dù là bài xấu cũng thắng được. Về cơ bản, hai cô gái làm được cái điều này rồi, khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiêu Hút thua hết 400 chip, toát mồ hôi buông bài. Tô Sáng mới cười khẩy, Trương Tiểu Kiều cầm cự khá lâu, thua 400 chip rồi thôi. Lý Hàn, tay chơi bài kỹ thuật nhất, cũng không có kháng cự được. Kết quả cũng đã bị mất 400 chip. Phòng 602 thảm bại, nộp 1.400 chip cho hai cô gái. Tô Sáng hả hê, ngồi nhạo báng mấy cái tên bạn ngốc. Bất trì bất giác, đã tới 11 giờ đêm. Thường ngày lúc này, Đường Vũ đã ngủ cả tiếng rồi, hôm nay vẫn còn cười tủm tỉm. Lâm Lạc Nhiên hơi ngáp rồi, cô nàng ngủ sớm cũng dậy sớm. Tô Sáng nhìn cái đống chip của Đường Vũ đã cao hơn của Lâm Lạc Nhiên, nuốt nước bọt nói. Cũng tới lúc về rồi đó. Tiêu Hút xem đồng hồ giật mình, sắp đóng cửa ký túc xá rồi, chúng ta về thôi. Lâm Lạc Nhiên dặn mình nói, hay là mọi người đừng có đi nữa. Tiêu Hút giật mình, tim đập thình thịch. Trương Tiểu Kiều cũng quay đầu nhìn, thầm nghĩ mình có nên chủ động đặt thêm một cái phòng nữa bên cạnh không. Hắn không có ngại ngủ gần mỹ nữ như vậy. Tiêu Hút không biết trí tưởng tượng đã bay đi đâu, nuốt nước bọt nói, cái này không tốt nha, quấy rầy bạn nghỉ ngơi đó. Không phải cậu. Lâm Lạc Nhiên không khách khí vươn tay chỉ Tô Sáng. Cậu về Đường Vũ đừng có đi nữa, tôi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ đâu, sợ lắm. Đường Vũ ngẩn ra, khóe mắt liếc nhìn Đường Vũ. Trước khi mà y kịp đưa ra ý kiến, đã cười tươi như hoa gật đầu. Được. Anh nói, Đường Tiểu Vũ, em đừng có đồng ý sảng khoái như vậy chứ. Mặc dù y vô số lần mơ tưởng cùng với Đường Vũ ôm nhau lăn lộn trên cái giường lớn trong khách sạn, cùng từng xông vào khuê phòng của Lâm Lạc Nhiên, thấy sự lôi thôi lượm thượm của nha đầu này, cũng đã có giấc mơ kỳ quái, nhưng mà thực tế chắc chắn không có khả năng nào tươi đẹp như vậy rồi. Đám Trương Tiểu Kiều tuy biết có Đường Vũ ở đây không có thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà không có kìm được nhìn chằm chằm Tô Sáng như là muốn giết y cả trăm lần. Không khí rơi vào cảnh xấu hổ, đến ngay cả Trương Tiểu Kiều cũng phải lúng túng, hắn giọng nói, vậy chúng tôi đi trước nha. Đúng đúng, vậy bọn này đi đây. Lý Hàn và Tiểu Hút đứng lên nhìn chằm chằm Tô Sáng với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói một câu đầy ẩn ý. Vậy không có làm phiền ba người nghỉ ngơi nữa. Tô Sáng thấy ánh mắt của ba người bọn họ u oán vô cùng. Rất nhiều năm sau đó, đám Lý Hàn được mời lên đài truyền hình tham gia tiết mục phỏng vấn nói, Tô Sáng đúng là một sinh viên kiệt xuất nhất trường Đại học Thượng Hải. Nhưng sống với nhau 4 năm, chúng tôi hiểu con người cậu ấy. Facebook không phải là một thành tựu lớn nhất cuộc đời của Tô Sáng, kém rất xa. Khi mà MC hỏi thành tựu đó là cái gì, thì cả ba người chỉ cười không đáp, bọn họ không có ám chỉ đêm đó. Tô Sáng lại bị Lâm Lạc Nhiên sai ra cửa hàng 24/7 ở bên ngoài mua đồ uống. Tô Sáng hít một hơi không khí lạnh buổi tối, cố bảo là mình đừng có nghĩ bậy bạ. Người khác không có hiểu Lâm nha đầu, mình chả lẽ còn không hiểu sao? Lâm Lạc Nhiên thuộc loại người nếu không có ưa, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm. Giống như cái lần đầu gặp ở quán game, không một chút khách khí nói, muốn móc mắt không? Đối với một người chỉ quen biết thông thường, cô gái này thể hiện một mặt nữ tính thùy mị, hoàn toàn là một cô tiểu thư tiêu chuẩn. Còn với cái đám của Tô Sáng hay là Dương Quy Quy, không một chút che giấu, tính cách tùy tiện hiếu động. Trước kia, Tô Sáng hay ra vào khu biệt thự Hoa Viên Dung Thành, cùng nhau thức đêm uống bia, xem đá bóng, chơi bài, chơi game, tán gẫu. Thậm chí là có lần cả bốn say lăn quay ra sàn ngủ, đã thấy Lâm Đặc Nhiên tắm xong mặc áo ngủ, không có áo lót, co người như là một con mèo nằm trên ghế sofa xem tivi. Thế cho nên với tính cách của nha đầu này, bảo mình ở lại ngủ cùng rất là tự nhiên. Tự nhủ như thế, nhưng mà đến khi tới phòng vẫn không khỏi hồi hộp, đẩy cửa đi vào, làm ra vẻ mặt tự nhiên. Hai cô gái sắc nước hương trời đang ngồi thả chân trên mép giường nói chuyện, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong nhu mỹ, bốn cặp chân trắng dài kề sát nhau, tạo xung động thị giác quá là mạnh mẽ, đặc biệt với Tô Sáng. Đang nói cái gì vậy? Tô Sáng đi vào đặt cái túi đồ xuống, đưa cho hai người, mỗi người một cái túi nước, đặt túi đồ xuống bên cạnh. Đang khen cậu á. Tô Sáng ngồi xuống ghế sofa bên bàn, mở chai trà ô long. Thế thì có mà nói cả đêm á. Lâm Lạc Nhiên lườm Tô Sáng một cái. Đường Vũ, bây giờ mặt của cậu ấy dày như vậy rồi sao? Đường Vũ mới cười nhẹ. Trước kia cũng chưa có mỏng bao giờ. Lâm Lạc Nhiên làm bộ suy nghĩ, liếc mắt Tô Sáng một cái, sau đó mới gật gù. Đúng như thế thật, hai cô gái phối hợp làm cái bộ dạng nghiêm túc khiến cho Tô Sáng hơi đau đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 107 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.